Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3076, chương 3074, chạy thoát. Là hắn, Ly tiểu thư khẽ giật mình. Đối với Lục Ly hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Bởi vì năm đó ở Huyền Vũ Thành, nàng hỏi Lục Ly mua một gốc thần dược, lại bị Lục Ly cự. Đằng sau cũng là bởi vì Lục Ly nháo ra chuyện, dẫn xuất tiểu ma, huyên náo dư luận xôn xao. Lần này lưỡng nghi giới sự tình còn là bởi vì Lục Ly. Xích Long tộc cùng Cầu An truy sát Lục Ly, lúc này mới đưa tới lưỡng nghi giới chấn động. Gần nhất một ít chuyện đều là bởi vì Lục Ly náo ra tới. Ly tiểu thư nghĩ không đúng, Lục Ly ký ức khắc sâu cũng khó khăn. Hiện tại Ung Hoàng kích thế mà tại Lục Ly trong tay, cái này khiến Ly tiểu thư thoáng cái nổi giận. Trong mắt sát khí tuôn ra. Lúc đầu Ly tiểu thư đối Lục Ly ấn tượng tựu rất kém cỏi. Hiện tại càng kém, bởi vì Ung Hoàng kích nàng đã nhận định là đồ đạc của nàng. Nàng trước đó còn muốn lấy mang theo Ung Hoàng kích trở về tràng diện, bị trong tộc trưởng bối tán thành cùng khen ngợi, cũng sẽ danh dương thiên hoang tinh vực. Đây hết thảy nàng đều nghĩ kỹ, trong lòng đắc ý, lại không nghĩ rằng Ung Hoàng kích bay, hơn nữa còn là bị Lục Ly cướp đi. Cái này khiến nàng làm sao không giận, cũng cảm giác bảo bối của nàng bị một tên ăn mày cướp đi. Truy, đuổi kịp nàng, ta muốn giết hắn. Ly tiểu thư lần nữa nhanh chóng nuốt một mai đan dược, để thân thể khôi phục nhanh chóng. Nàng tốc độ đạt tới cực hạn, mang theo hai cái hoang tộc nguyên lão phóng đi, đuổi theo. Chu chi, chu y, sở hữu thánh hoàng cũng rất là hưng phấn, giống như Ung Hoàng kích là bị Ly tiểu thư lấy xuống, bọn hắn không tốt đi đoạt. Hiện tại cái này Ung Hoàng kích cùng Ly tiểu thư không có quan hệ, nếu như bọn hắn có thể cướp đến tay, Ly tiểu thư lại ra tay cướp đoạt, vậy liền nói không đi qua. Lục Ly một cái đế cấp, trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có khác nhau, chỉ cần đuổi kịp, kia giết chết Lục Ly cùng đùa đồng dạng. Giết chết Lục Ly, kia Ung Hoàng kích dĩ nhiên chính là bọn họ. Bất quá bao quát Ly tiểu thư ở bên trong sở hữu thánh hoàng đều không nghĩ ra Lục Ly là như thế nào cầm xuống Ung Hoàng kích. Lục Ly cũng không có xuất hiện ở trong đại điện, không có hiển lộ qua thân thể. Cái này Ung Hoàng kích chính mình biến mất, lại đột ngột xuất hiện tại Lục Ly trong tay. Một đám thánh hoàng đều là lão bất tử, kiến thức rộng rãi, bực này chuyện kỳ dị bọn hắn là chưa từng nghe thấy a. Một đám thánh hoàng tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng bọn hắn đuổi nửa canh giờ, lại ngay cả thánh sơn cái bóng đều không có gặp. Một đám thánh hoàng không nghĩ ra Lục Ly một cái đế cấp tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Lục Ly tốc độ tự nhiên nhanh, thánh sơn tốc độ so với bình thường thánh hoàng đều muốn nhanh. Nơi này thực lực tối cường bởi vì là Ngao Việt. Ngao Việt tốc độ cùng thánh sơn so sánh vẫn là có khoảng cách. Ung Hoàng kích luyện hóa, Lục Ly nội tâm nhưng không có nửa điểm vui sướng, bởi vì nó đạt được Ung Hoàng kích sự tình bị lộ ra. Đám kia thánh hoàng đều biết hắn đạt được Ung Hoàng kích, coi như hắn chạy đi, việc này cũng sẽ rất nhanh truyền khắp thiên hoang tinh vực. Hắn sẽ biến thành qua phố lão thử, bị toàn bộ thiên hoang tinh vực cường giả truy sát. Có phải hay không là thủ mộ người cố ý? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Đây có phải hay không là thủ mộ người âm mưu a? Thủ mộ người bởi vì cùng Ung Hoàng ước định không thể trực tiếp động thủ oanh sát hắn, sở dĩ dùng kế mượn đao giết người cố ý để một đám thánh hoàng biết hắn đạt được Ung Hoàng kích sự tình, dạng này liền có thể tá nhất quần thánh hoàng chi lực đánh giết hắn, rất có thể. Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, thủ mộ người có thể trực tiếp đem vô số thần tài cùng Ung Hoàng kích đều cho trực tiếp truyền tống tới, làm sao có thể không có năng lực đem hắn truyền tống đi không nói cái gì. ít nhất nhẹ nhõm đem hắn truyền tống đi cửa vào vẫn là rất đơn giản. A lớn như vậy một đống thần tài đều có thể trực tiếp truyền tống tới, một người truyền tống không được. Lục Ly không tin tưởng, hắn càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái âm mưu. Thủ mộ người tại hố hắn. Hắn trầm ngâm một lát, khống chế Thánh Sơn tiếp tục hướng tiền phương phi hành, lại bay một canh giờ. Hắn để Thánh Sơn dừng lại, sau đó hắn cho Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, người xuống dưới thả ra rung động, đem toàn bộ Ung Hoàng mộ bừa bãi. Cho dù là đem Ung Hoàng mộ cho làm sụp đổ cũng đừng quản hắn. Thủ mộ người không đem chúng ta truyền tống đi cửa vào, người cũng không cần ngừng. Tốt, Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh là hoàn toàn chấp hành, không có nửa điểm chất vấn. Nàng lập tức chui vào đến, bắt đầu vận dụng rung động đi khống chế Ung Hoàng trong mộ thần văn. Ầm ầm ầm ầm, tương đương vô số đại điện bên trong thần văn lấp lánh, rất nhiều thần văn đều loạn, cả tòa Ung Hoàng mộ đều cảm giác muốn nổ sụp. Tự liền trong hành lang thần văn cũng không ngừng lấp lánh, đem đuổi theo phía sau Thánh Hoàng bọn họ giật nảy mình. Cái kia thủ mộ người liên tục truyền lời tới, Huyết Linh Nhi lại hoàn toàn không để ý, chỉ là lạnh băng băng truyền lời đi qua, giống như không đem bọn hắn truyền tống ra ngoài, vậy liền đem Ung Hoàng mộ hủy đi. Thủ mộ người truyền lời tới nói làm không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp các nàng vứt bỏ truy binh, để các nàng ra ngoài. Huyết Linh Nhi là chết đầu óc, nàng đều không có hỏi Lục Ly, tiếp tục thông qua rung động khống chế thần văn, đem nơi này thần văn bừa bãi làm ra vấn đề. Tốt a hương đương, chỉ là qua ba nén hương, thủ mộ người rốt cục không chống nổi, truyền lời tới nói, tốt a, ta sửa chữa thần văn, đem các ngươi truyền tống đi cửa vào đi, ngươi lập tức dừng lại. Tốt, Huyết Linh Nhi đem lời nói truyền cho Lục Ly. Lục Ly gật đầu, thân thể truyền tống ra ngoài, để Huyết Linh Nhi tiến vào bên trong thân thể của mình. Hắn đem Thánh Sơn thu hồi, chuẩn bị truyền tống ra ngoài. Mặc dù có thể ra ngoài, Lục Ly sắc mặt cũng không có quá đẹp đẽ. Ra ngoài không có nghĩa là tựu an toàn. Hắn tin tưởng rất nhanh toàn bộ Thiên Hoang tinh vực cường giả đều sẽ bắt đầu đuổi giết hắn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn tìm hiểu thần dịch thuật, có được loại này siêu cường bí thuật, hắn có thể biến thành bất kỳ chủng tộc nào dáng vẻ, có thể tiềm ẩn, giống như có thể đem thần ẩn thuật cùng thần hành thuật lĩnh hội. Vậy hắn chạy trối chết cơ hội sẽ tăng nhiều. Sau khi rời khỏi đây lập tức chạy trốn, nghĩ biện pháp ẩn núp đi, trước đem thần ẩn thuật tu luyện thành công. Lục Ly quyết định chủ ý. Thời gian từng chút đi qua, đợi chừng nửa canh giờ, thủ mộ người mới truyền lời đi qua, để Lục Ly một mực hướng tiền phương phi hành. Đến lúc đó hội sẽ truyền tống đi cửa vào. Lục Ly lập tức cưỡi Thánh Sơn nhanh chóng hướng tiền phương phi hành. Chỉ là phi hành hơn nửa canh giờ, phía trước thế mà đi đến cuối con đường, cuối cùng cũng xuất hiện một cái vòng sáng. Lục Ly theo bên trong ngọn Thánh Sơn ra, cảm ứng dò xét thoáng cái, vọt vào vòng sáng bên trong. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn thế mà xuất hiện ở cái kia vào đây trong sơn động. Thủ mộ người lần này không có lừa hắn, quả nhiên đem hắn truyền tống tới sơn động. Không đúng, tại lúc này, Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn giống như lại bị thủ mộ người hố. Thủ mộ người đã có thể sửa chữa thần văn, để hắn truyền tống tới đây. Kia vì cái gì không trực tiếp đem hắn truyền tống tới, mà là làm một cái truyền tống môn? Nó là vì thuận tiện truy binh phía sau cũng đi theo theo truyền tống môn ra tiếp tục đuổi giết hắn. Cái này thủ mộ người có phải hay không đem hắn giết chết không cam tâm a? Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, thủ mộ người bị hắn bức hiếp, không thể không đem sở hữu bảo vật đưa cho hắn. Ung hoàng trong mộ rất nhiều đại điện còn hủy đi. Thủ mộ người khẳng định giận không thể nghỉ. Trả thù cũng là bình thường. Mặc kệ, đi. Lục Ly thân thể chui vào bên trong ngọn thánh sơn. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn không có ẩn tàng hành tung, mà là một đường cuồng bay. Đằng sau một đám thánh hoàng rất sắp ra. Hắn nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Không thể để cho bọn hắn đuổi kịp. Khô Lâu Sơn còn có rất nhiều quân sĩ. Lưu thủ thánh hoàng cũng có. Thánh sơn hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, tự nhiên kinh động đến rất nhiều quân sĩ cùng cường giả. Đáng tiếc thánh sơn tốc độ quá nhanh, rất nhiều quân sĩ đều không thấy rõ ràng. Thánh sơn tự bay mất, có hai cái thánh hoàng muốn đuổi theo, tốc độ lại quá chậm. Sau gần nửa canh giờ, thánh sơn bay ra Khô Lâu Sơn. Lục Ly không có lựa chọn hướng nơi xa bay đi, mà là tại vô số quân sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu, tựa hồ chuẩn bị thoát đi lưỡng nghi giới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.